Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Bão Cát Du Long. Mười đầu cực phẩm linh mạch, Vương Đông một người liền phải dòng giã bảy đầu, nào chỉ là kiếm đầy bồn đầy bát, quả thực là mộ tổ bạo tạc bốc lên khói xanh. Ngay cả mộ tổ đều tràn đầy hoàng long cung thiếu chủ long phi ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Thỉnh thoảng bắn ra từng sợi kỳ quang dường như sợ hãi thán phục lại dẫn tìm kiếm. Mà cái khác yêu tộc thiên kiêu thì đều là đỏ hồng mắt nhìn Vương Đông. Khí tức trở nên phi thường đáng sợ, lão Khương, kim cô nương, đa tả a. Vương Đông vung tay lên một đầu linh mạch liền rơi xuống trước mặt hai người. Có tiền mọi người kiếm mới thống khoái, lần tiếp theo hợp tác vui vẻ a. Khương Trần cũng không già mồm, một thanh liền nắm lấy cái kia cực phẩm linh mạch thu nhập cái kia bạch ngọc sư tử bên trong. Hắn nhưng là thái tử điện hạ, nếu muốn ở bây giờ giả dối quỷ quyệt triều cục bên trong vào chỗ xưng đế, hắn cần tài nguyên có thể xưng lượng lớn. Lão Vương, lần tiếp theo gặp lại loại chuyện tốt này nhất định phải kêu lên ta. Khương Trần đắc ý. Hai đầu cực phẩm linh mạch cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy? Lời không phục liền đến làm qua một trận a. Yêu tộc một phương ngoại trừ tiểu hoàng long bên ngoài, có thể nói là tổn thất không nhỏ. Hai vị thiếu cung chủ cùng 24 vị thiếu phủ chủ cũng chỉ được một đầu linh mạch. Từng cái ước ao ghen tị, đem răng yêu rát băng loạn hưởng những này tâm cao khí ngạo. Tài hoa xuất chúng ra hỏa hiện tại hận mặt đều từ. Thân thể đều biến hình, lên cơn giận dữ giận sôi lên, nhưng mà lại không có biện pháp nào. Dù sao Khương Trần cùng Kim Sĩ Đại Bằng thật sự là quá mạnh, có thực lực liền lời nói có trọng lượng. Quyền đầu cứng liền có thể nói lớn tiếng. Chiến lực tăng vọt liền có thể tùy ý phách lối. Đây là thế gian này chân lý vĩnh hằng không đổi, mặc dù tầng thứ 7 căn cơ đã bị chúng nhân lấy đi. Nhưng là 10 đầu cực phẩm linh mạch trăm vạn năm đến thả ra linh lực vẫn là tương đối khả quan. Mấy người cũng không muốn lãng phí đồ tốt, từng cái liền ở chỗ này tu hành. Ngộ đạo tầng thứ 8 thiên thê đã hiện thân. Bất quá từ trên tầng một bên trong không ngừng truyền đến phong giống hoàng sa dâng lên thanh âm, nhìn vô cùng nguy hiểm, gian nan, cho nên tất cả mọi người muốn tăng thêm một bước thực lực của mình. Hai phe nhân mã riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, hỏa liễm linh năng, từng cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, hóa thành từng đạo trường hà. Từng tràng thác nước không có vào người cơ thể năm vị như ý thất trọng thiên thiên kiêu. Hút vào mãnh liệt nhất, bất quá bọn hắn cảnh giới quá cao. Đến một bước này mỗi tiến lên trước một bước đều cần năm này tháng nọ mài nước công phu. Cũng may bọn hắn nội tình thâm hậu, nguyên bản liền có thật nhiều chân quý tài nguyên nơi tay. Hiện tại lại có trước mấy quan lấy được thượng cổ thần nguyên cùng ngũ hành nhập thánh quả. Hiện tại tiếp tục luyện hóa dược lực, từng cái vững bước tăng thực lực lên, tiến bộ rất nhanh, Tiết Hạo Nhiên bọn người chiến lực cơ hồ hạng chót. Hiện tại điên cuồng luyện hóa dược lực, thôn phệ hỏa diễm linh khí, tiến bộ không nhỏ, mấy vị tông môn thiếu chủ nhau nhau phá cảnh. Đều trong thời gian ngắn nhất tiến vào như ý cảnh giới. Dẫn tới thiên kiếp áp đỉnh một bên khác, Vương Đông đột phá lại so với bọn hắn còn muốn tấn mãnh, còn muốn đại khí bàng bạc, ba động ngập trời. Hắn đột phá thần hỏa ngũ trọng thiên đạt đến thần hỏa lục trọng. Rất nhiều dược lực tản vào toàn thân, điên cuồng rửa sạch, thấm vào lấy gân xương da rẻ cùng ngũ tạng lục phủ, thiên lôi lan lộn thành thất thải, không ngừng rơi xuống tiến hành oanh kích, như là từng tòa treo ngược mỹ lệ sơn phong, nện ở Vương Đông trên thân như là thiên thần nổi trống. Phát ra côn sơn ngọc nát thanh âm, từng tiếng giòn vang như là thiên băng địa liệt. Ngàn dặm dài to lớn thất thải lôi sơn, lôi đình binh khí oanh trên người Vương Đông trực tiếp vỡ nát, phát ra rào rào kim thạch thanh âm, dư âm lượn lờ Vương Đông chỗ trực tiếp biến thành một cái bảy màu lôi cầu. Hắn vậy mà chủ động thu nạp cuồn cuộn thiên lôi tiến vào cơ thể tiến hành rèn luyện. Đoán tạo kinh người nhục thân thể phách, thái độ sao mà hung tàn, khí phách cỡ nào kinh người, hắn chiến lực một đường bão táp. Đột nhiên tăng mạnh, cơ thể thần hỏa ầm ầm thiêu đốt, thời khắc rửa sạch, đoán tạo tinh khí thần tam nguyên, một ngụm chân hỏa liền có thể đốt núi nấu biển, thiêu đốt thương khung. Phần tịch quỷ mị yêu tà này vừa tu hành chính là 3 ngày 3 đêm. Một đoạn thời khắc, 5 vị thanh niên thiên kiêu tâm hữu linh tê đồng thời đứng dậy, kéo theo nơi đây mỏng manh hỏa diễm linh lực ngập trời mãnh liệt. Bọn hắn ánh mắt xen lẫn, cơ hồ băng xuyên một phương vũ trụ, đi, song phương đầu lĩnh riêng phần mình mở miệng. Từng đạo lưu quang hướng phía thang lầu liền đi, thềm đá huyền không mang theo thanh tịnh thanh thản màu sắc. Tầng thứ 8, bình cát mênh mông hoàng nhập thiên, thiên địa đục ngầu ám vân thiên, đây là một cái hoàng sa cùng sa mạc thế giới. Hoàn cảnh ác liệt hiểm trở, mắt chỗ cùng đều là rộng lớn vô biên yên lặng hoàng sa. Trừ cái đó ra chính là hô hô rung động cuồng phong, nơi này phong cơ hồ có hình có chất. Xuyên sơn qua lĩnh mà đến, giống như tầng một thật dày sền sệt sương mù, giữa thiên địa cuốn tới cuốn lui, mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên biển cát ngập trời, như vạn mã bôn đằng, trà đạp tinh hải này bão cát quá cuồng liệt. Hoàng sa tầng tầng làm kinh đào hải lãng kề sát đất mà đi, phác họa ra từng tòa di động triền núi, cồn cát đến, cát bay đá chạy phảng phất giống như một bồng bồng bay kiếm thần đao. Có thể nhẹ nhõm xuyên thủng sắt đá đinh đinh đang đang, chúng nhân đưa thân vào bão cát bên trong. Toàn thân cao thấp đều là bị cát đá kích động hỏa tinh tử. Từng cái cơ hồ đều thành hỏa nhân, đèn hoa rực rỡ ngược lại là náo nhiệt. Rèn sắt thanh thúy không ngừng bên tai này, gió thổi hoàng sa có thể tùy tiện xé rách tu vi yếu thần. Hỏa hậu kỳ chân nhân, cuồng phong mang theo thổ trạch chi khí càng là vô khổng bất nhập. Thuận lỗ chân lông, huyệt khiếu chui vào cơ thể, nặng nề bên trong mang theo cuồng bạo, có thể để cho người ta ruột xuyên bụng nát, bất quá loại trình độ này đối với Khương Trần bọn người tới nói chính là tiểu nhi khoa. Bọn hắn thi triển thủ đoạn phân biệt phương hướng, hướng phía bão cát chỗ sâu vị trí trung ương liền đi, tìm kiếm leo lên cửu trọng Phật con đường. Bão cát bên trong nhiều kiếp nạn, không ngừng có tạo hình quỷ dị hoàng sa quái thú xuất hiện, hung tàn khát máu, bất quá thực lực đều không phải là quá mạnh, bị rất nhiều cảm thụ thôi động pháp bảo nhẹ nhõm chém giết. Bất quá càng đi bên trong đi, cuồng phong sóng biển chính là càng cuồng bạo đáng sợ. Nhẹ nhõm liền có thể xoắn nát thép tinh, xé rách kim thiết, như là thần minh đầu gió túi thất lạc trong nhân thế. Giờ phút này mở miệng thổi tan mạn thiên tinh thần, một ngày một đêm về sau mọi người đã đến khu vực trung tâm, âm phong thảm thảm, thiên hôn địa ám giữa thiên địa, nhưng lại là một phen kinh tâm động phách cảnh tượng. Tại cái kia mơ màng yên lặng cuồng phong bên trong, từng đầu ngàn dặm du long giữa thiên địa xoay quanh, bốc lên, dương nanh múa vuốt, này du long đều là cuồng phong cuốn lên hoàng sa mà thành. Chừng 100.000 đầu, nhìn cái kia uy thế lại là tương đương cường thịnh. Thân rồng cường tráng thon dài, 4 chảo cứng cáp cầu nhưng hữu lực, vẫy đuôi một cái vỡ ra 8.000 cồn cát, móng vuốt một thân có thể theo bạo vạn lý hoàng sa. Nhân tộc, yêu tộc song phương cao thủ vốn là muốn ỷ vào hộ thân pháp bảo cùng bảo thuật thủ đoạn cưỡng ép vượt qua, kết quả ăn thiệt thòi lớn, mấy đầu đại long một cái rảo sát, lập tức liền có người vẫn lạc, trọn vẹn 3 vị yêu tộc như ý chân nhân chết tại nơi này. Máu nhuộm hoàng sa, 1 vị bị gió cát du long một ngụm nuốt vào. từ đất cát lân phiến bên trong chớp mắt về sau liền toát ra tinh hồng sắc thái tới. Một vị khác bị một cái đuôi quất nát thành đầy trời huyết vụ. Cái thứ ba bị một khẩu phong sa lông hơi thở, thổi cái phân thây muôn mảnh thịt nát xương tan. Liền ngay cả Tiết Hạo Nhiên cùng Bách Chiến Môn thiếu chủ đều kém chút bị một móng vuốt bóp chết. Cũng may Khương Trần cùng Vương Đông kịp thời xuất thủ. Kỳ lân chiến khôi kim cương bất hoại ngăn trở móng vuốt vồ bát. Bốn chuôi tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm chặt đứt long trào. Dù là như thế, cách đại năng thiên binh hai người đều đã thoi thóp. Toàn thân xương cốt đứt từng khúc giặt dẻo thành hai bãi bùn nhão. Tốt xấu có đan dược treo còn cứu được trở về. Này mấy đầu bão cát du long lực lượng thật bá đạo. Chỉ sợ có tích trung hậu kỳ lực lượng, Khương Trần sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm mặt nói, một đầu đã là khó đối phó. Chớ đừng nói chi là nơi đây còn có trăm ngàn đầu. Chỉ sợ tịch địa thập trọng siêu cấp bá chủ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, tam vị yêu tộc thiếu. Cung chủ cũng là chăm chú vô cùng, cảm thấy khó xử, ở nơi đó xuất thủ thăm dò, thả ra nuôi dưỡng yêu sủng, ma sủng, đáng tiếc liền xem như cầm trong tay trọng bảo cũng không xông qua được. Sẽ bị trực tiếp xé rách tiểu kim ánh mắt như lửa. Cẩn thận quan sát về sau khẽ lắc đầu. Không được, liền xem như tốc độ của ta cũng không xông qua được. Trừ phi tấn thăng tích còn có một tia hy vọng. Hiện tại coi như trí bảo hộ thể cũng sẽ cấp tốc bại vong, thật vất vả leo lên này 8 tầng lầu. Các Phật, chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này thất bại trầm xa sao? Khương Trần có chút không cam tâm. Chúng ta nhiều người như vậy tiếp thu ý kiến quần chúng. Nếu như có thể chung sức hợp tác, đồng tâm hiệp lực, tổng còn sẽ có mấy phần hy vọng đi, Long Phi ở nơi đó diễn toán cái gì? Bên người Linh Quang tụ tán phân hợp, sau một hồi lâu chen lời nói, này Du Long là hoàng sa chi lực cùng cuồng phong chi lực cô đọng mà thành gió nổi lên tại thanh. Bình chi mạt, dễ tại hư không cương lưu, hoàng sa chính là đại địa thổ trạch chi khí thai nghén hóa sinh. Căn cơ tại đại địa bên trong là vì địa mạch, phong mạch, nếu như có thể đem này đôi mạch chặt đứt, chấn áp, liền xem như áp chế suy yếu một chút, này du long chi lực đều sẽ biến yếu không ít, cho tới bây giờ nhất định phải vứt bỏ hiềm khích. Lúc trước, đồng hội đồng thuyền, Khương Trần mở miệng, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Vương Đông, lão Vương, ta biết ngươi tại trận pháp. Thiên địa mạch lạc phía trên có rất sâu tạo nghệ, có hay không phương pháp có thể suy yếu bão cát chi lực, Vương Đông nhẹ gật đầu. Giữa thiên địa vạn pháp trời sinh, âm dương bổ sung, tương sinh tương khắc địa mạch này cùng phong mạch mặc dù ngũ hành vũ kỹ. Nhưng từ đầu đến cuối muốn tuân theo đại đạo pháp tác mà đi, ta cũng không tự coi nhẹ mình, tự do diệu pháp có thể trấn áp. Bất quá ta hiện tại tu vi quá yếu, có thể sinh ra phần lớn hiệu quả cũng liền không được biết rồi. Vương Đông dương dương tự đắc, thoải mái nói ra, tiếp xuống chỉ sợ còn muốn các vị cùng một chỗ thôi động pháp bảo. Vượt qua cái này liên quan, cảm ứng được Vương Đông ánh mắt bắn phá tới. Tiểu Hoàng Long không quan trọng nhún vai, Thiên Kình cung thiếu chủ mặc dù cảm thấy không cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, cảm thấy ngực bị đè nén hoảng, một quyền đem thập trọng cồn cát hung hăng đạp nát, nghiền sát giao linh cung thiếu chủ điểm một cái chán, ánh mắt lập lòe có thanh huy, tựa hồ có một biển mây sinh sóng, muốn nhìn một chút Vương Đông như thế nào hành động, Vương Đông cũng là thực càn ra, không để cho chúng nhân chờ quá lâu. Chỉ gặp hắn hai tay giữa không trung bên trong không ngừng khắc họa. Từng cây linh lực cột sáng ngưng luyện ra đến. Phía trên phù văn xen lẫn, bị khắc họa lên vô số ảo diệu vô tận phù văn tới. Ba con mắt cùng một chỗ mở ra, có thể nhìn lượt tam giới lục đạo, đặc biệt là mi tâm thiên nhãn. Giữa thiên địa tối tăm chi vật cũng sẽ ở này đôi mắt bên trong hiện ra hình thái. không chỗ che thân, từng cây phù văn cây cột bị ném ra ngoài, hung hăng chui vào giữa thiên địa. Có gào thét thảm thiết, thanh âm từ tối tăm bên trong truyền đến, chấn chúng nhân tâm hoảng ý loạn, miệng lưỡi phun máu mơ hồ, bên trong tựa hồ có hai đầu đại long quái mãng bị đính tại giữa không trung. Bên trong địa mạch hòa phong mạch chi lực lập tức một cái hỗn loạn, trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Giữa thiên địa bão cát du long lập tức tán loạn bảy thành, còn lại những cái kia cũng yếu đi gần nửa. Nguyên bản thập tử vô sinh không thể vượt lên trước một bước, cục diện cấp tốc đạt được đổi mới. Ken két thanh âm vang lên, ta là linh văn cột sáng xuất hiện vết rạn, lưu quang không khóa lại được, như đom đóm đồng dạng bay ra. Vương Đông sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhắc nhở, 10 cái hô hấp, mọi người nắm chặt a, lúc này nào có người lại đi tàng tư. Tiểu Hoàng Long trong lòng bàn tay một tòa vàng sáng như ngọc trường kiều bỗng nhiên vượt ngang 10 vạn dặm mà đi, kéo dài đến du long khác một bên. Mù mịt quang mang thấm lấy ngọc sắc, nhu hòa nhưng lại cứng cỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.